Diệp Lan Lan đang tại trên hành lang ngồi, một bụng tâm tình tự nhiên là bắt được cái gì nói cái nấy. Đường đường phụ khoa chủ nhiệm, liền đứa bé đều tiếp không được. Không muốn cho cái xuống nam nhân ra tay, gây ra nhiễu loạn đi à nha. Đừng nói Quan Trường Vân, ta xem thay đổi ai nam nhân đều chịu không được. Nữ nhân thân thể vậy cũng so cái gì đều quý giá, sao có thể tùy tiện làm cho nam nhân xem đâu này. Bạch Tĩnh liền khích lệ Diệp hộ sĩ, nhân gia Chu bác sĩ không thấy a. Hơn nữa, dù cho nhìn thì thế nào, hắn là bác sĩ, có bệnh không kỳ y nha. Ngươi nói đảo nhẹ nhàng linh hoạt. Bạch hộ sĩ, ngươi muốn là nam, lão bà ngươi sanh con, có nguyện ý hay không lại để cho nam bác sĩ đỡ đẻ. Cái này, Bạch Tĩnh đổi vị trí ngẫm lại, hoàn toàn chính xác không tốt lắm tiếp nhận. Trách nhân gia Quan Trường Vân đùa nghịch nóng nảy sao? Văn phòng đập phá ta xem đáng đời. Chu Cửu Giới đi vào văn phòng nhìn xem. Quả nhiên, trong văn phòng một mảnh hỗn độn. Thiết chủ nhiệm đang mặt lạnh lùng ngồi. Trên mặt đất phết nước nóng tóe tỷ lệ. Đồng hồ thạch anh, nước suối hổ, tấm gương, giá áo, bừa bãi lộn xộn đấy. Lâm hộ sĩ đang tại sửa sang lại. Chu Cửu Giới ngơ ngác hỏi làm sao vậy đây là. Thiết chủ nhiệm khẽ nói Quan Trường Vân điên rồi. Điên rồi. Như thế nào hảo hảo người ta nói điên liền điên rồi đâu này. Còn không phải nghĩ không ra. Nghiêm trọng như vậy a. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng. Chuyện này nói đến cùng hắn có quan hệ, nhưng là hắn không thẹn với lương tâm. Hắn nhưng lại không biết. Nếu không có Vu lão bản buổi tối lại đã kiếp thiết Quan Trường Vân, Quan Trường Vân làm sao sẽ tinh thần thất thường đâu. Về phần cái kia Vu lão bản là thế nào kiếp thiết Quan Trường Vân, bởi vì câu trên trong cũng có qua cùng loại tình tiết, đại khái muốn thông qua. Chúng ta liền không nói nhiều, hay là quay chung quanh nhân vật nam chính làm văn a. Chu Cửu Giới nhăn cau mày, đi vào số 3 phòng bệnh. Thứ hai, Dương Thi Nhã đi họp. Dương Dương vì chiếu cố tỷ tỷ tố cáo giả. Trên giường bệnh, Liễu Thiên Thiên con mắt vòng đỏ bừng mà nằm, Dương Dương tại nhỏ giọng mà khuyên. Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng khổ sở rồi, tỷ phu chẳng qua là nhất thời bị kích thích, một lúc sau sẽ tốt rồi. Hắn như thế nào bực này lòng dạ hẹp hòi, nhân gia Chu bác sĩ cũng không sao cả ta à. Đúng vậy a, ta cũng là nói như vậy. Có thể hắn chính là không tin. Tỷ tỷ, ta phát giác Vu lão bản người này đáng giá hoài nghi. Hai ngày này, tỷ phu luôn đi chỗ của hắn. Có phải hay không là Vu lão bản cùng tỷ phu nói mấy thứ gì đó? Vu lão bản sẽ không bỏ đá xuống giếng a. Rất khó nói. Từ Diệp hộ sĩ trong miệng, ta đã hiểu. Vu lão bản cùng Chu bác sĩ từng có quan hệ, hai người một mực không hòa thuận. Tỷ phu như vậy tức giận Chu bác sĩ, nói không chừng là Vu lão bản xúi giục đấy. Ai? Lâm Thiên Thiên thở dài. Chu Cửu Giới đi tới cửa, gõ cửa. Hai tỷ muội ngẩng đầu nhìn lên, là Chu Cửu Giới. Dương Dương đứng lên, Liễu Thiên Thiên cũng khom người tử. Hai người trăm miệng một lời nói Chu bác sĩ tốt. Chu Cửu Giới đi đến trước giường bệnh, hỏi Liễu cô nương thân thể khá hơn chút nào không? Kỳ thật, không cần Liễu Thiên Thiên trả lời, hắn cũng nhìn ra được. Liễu Thiên Thiên làn da đã có huyết sắc, trên tinh thần cũng tốt nhiều hơn. Cảm ơn Chu bác sĩ, ta tốt hơn nhiều. nữ nhân hậu sản phải chú ý gia tăng dinh dưỡng, đương nhiên muốn ăn một ít dễ dàng tiêu hóa đấy. Ừ, thiết chủ nhiệm cho ta lưu lại sách dạy nấu ăn. Vậy là tốt rồi, cái này phương diện thiết chủ nhiệm là có kinh nghiệm đấy, ngươi theo như nàng nói đi làm có thể. Chu bác sĩ, ngươi, đầu của ngươi không sao a? Chu Cửu Giới lắc đầu, không sao rồi. Thật không phải với Trường Vân hắn. Hắn là cái người lỗ mãng, ngươi đừng để trong lòng. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ, hắn nếu không đập phá đầu của mình, ngày hôm qua còn kém điểm thương tổn Thường Nguyệt. Bất quá, Chu Cửu Giới không muốn làm cho Liễu Thiên Thiên quá mức áy náy, bởi vậy không có đem chuyện này nói ra. Quan Trường Vân làm sao vậy? Nghe nói hắn bị kích thích. Ai? Công công đã phái người đem hắn xem bảo hộ lên. Chỉ mong hắn chẳng qua là nhất thời thần trí thác loạn, tỉnh táo một chút thì tốt rồi. Chu Cửu Giới gật gật đầu, trong lòng tự nhủ chỉ mong a, Quan Trường Vân thật sự điên rồi sao? Không có ai biết, có lẽ chỉ có hắn mới biết mình đến cùng điên không điên a. Liên tiếp vài ngày, phụ khoa trong phòng bệnh lạnh tanh đấy. Thứ bảy hôm nay, Quan Trường Vân đột nhiên ra hiện tại trong phòng bệnh, hơn nữa, gây ra càng lớn sự tình đến. Quan Trường Vân đột nhiên đã đến, hơn nữa là hiệp phẫn nộ mà đến, tự nhiên sẽ dẫn xuất nhiễu loạn đến. Bất quá, nhân gia lão tử là vệ sinh cục trưởng, nhạc phụ là huyện trưởng tại A huyện, hắn sợ ai? Ai cũng không sợ. Quan Trường Vân đến làm ầm ĩ cái gì, hắn đến cùng gây ra bao nhiêu sự tình? Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 140 thứ bảy buổi sáng, Thiết Sang đang tại cho Bạch Tĩnh, Diệp Lan Lan, Lâm Yến họp. Viện trưởng nói, phụ khoa công tác không phải bề bộn nhiều việc, không cần phải lưu quá nhiều hộ sĩ. Ba người các ngươi trong phải có một cái đi ngoại khoa. Bất quá, viện trưởng không có điểm ai tên, để cho ta quyết định. Các ngươi, Lâm Yến cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Lan Lan lầm bầm, vừa tới liền đi, ta mới không đâu. Bạch Tĩnh nhìn qua Thiết Sang. Thiết Sang nhìn xem Bạch Tĩnh, nói, Bạch hộ sĩ, ngươi đối với phụ khoa hộ lý so với bình thường hộ sĩ muốn quen thuộc chút ít, ngươi là muốn lưu lại đấy. Nói xong, Thiết Sang nhìn xem Diệp Lan Lan cùng Lâm Yến. Diệp Lan Lan hừ một tiếng, ta chính là không đi, phụ khoa thật tốt, thanh nhàn. Lâm Yến thở hắt ra, Thiết chủ nhiệm, ta đi a. Lâm Yến là một tâm lý hay thay đổi nữ hài. Nàng từ khi đối với Chu Cửu Giới rét lạnh tâm về sau, sẽ không nghĩ lại nhìn thấy hắn. Mặc dù trong lòng vẫn là có ngày từng ngày không muốn. Vậy được rồi. Thiết Sang gật gật đầu, ngươi đi ngoại khoa muốn làm việc cho giỏi. Ngoại khoa Dương Giang là một vô cùng ưu tú thanh niên bác sĩ. Đi theo hắn học thêm chút tri thức. Vâng. Lâm Yến thu thập một chút đồ đạc của mình, liền đi ngoại khoa. Một cái hộ sĩ, cương vị ở giữa thay đổi chỉ đơn giản như vậy. Không có gì lớn giao tiếp. Thực tế tại phụ khoa, bất quá là một ít ghi chép các loại. Chỉ cần không có xuất hiện bệnh hoạn người sự cố, cũng liền có thể tỉnh có thể hơi. Diệp Lan Lan vừa tới đến hành lang miệng, trước mặt một trận gió đánh tới, chỉ thấy Quan Trường Vân sải bước mà chạy vội đi qua, hầu như đem nàng đánh ngã, gục trên mặt đất. Diệp Lan Lan kinh hơ một tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Quan Trường Vân mạnh mẽ đâm tới, hướng phía số 3 phòng bệnh đi. Quan Trường Vân đến lúc này, sự tình liền động tĩnh quá lớn. Quan Trường Vân thật sự điên rồi sao? Sự tình không nghiêm trọng như vậy, nhưng là không thể bỏ qua. Nói hắn điên, đó là quan cục trưởng trong miệng để lộ ra đến đấy. Quan Trường Vân đập phá phụ khoa văn phòng. Quan cục trưởng trên mặt mũi gây khó dễ. Tại loại này nơi công cộng, hắn có thể nào thiên vị nhi tử? Lại để cho chữa bệnh và chăm sóc nhân viên chỉ hắn cột sống. Huống chi bệnh viện vốn thuộc về lãnh đạo của hắn phạm vi. Vì vậy, quan cục trưởng nghe nói nhi tử đại náo phụ khoa về sau, liền lập tức tới đến bệnh viện, vung tay liền cho quan Trường Vân một cái bạt tai. Sau đó đối với thiếp sang bọn người nói thật xin lỗi. Trường Vân đứa nhỏ này điên rồi. Nói quan Trường Vân điên rồi. Là quan cục trưởng cho nhi tử tìm một xuống đài giai. Bằng không thì ngươi đại náo phụ khoa văn phòng, luôn luôn chút ít không thể nào nói nổi. Quan cục trưởng sau đó làm cho người ta đem quan Trường Vân làm cho về đến nhà cũng nghiêm thêm trông coi đứng lên. Quan cục trưởng là quan Trường Vân lão tử. Ngươi suy nghĩ một chút. Nhi tử trong nội tâm nghĩ như thế nào đấy? Lão tử có thể không biết rõ. Phụ tử liên tâm a. Đừng nói quan Trường Vân. Làm chu cửu giới tại số 3 phòng bệnh là Liễu Thiên Thiên trị liệu xuất huyết nhiều lúc. Quan cục trưởng trong nội tâm cũng như trận khối tảng đá. Không nói ra được áp lực. Quan cục trưởng biết rõ nhi tử tâm tình không tốt, sợ hắn lại dẫn xuất sự tình đến, liền phái hai người chăm sóc hắn. Vài ngày qua đi, chăm sóc người cũng thư giãn. Đêm qua, Vu Tiểu Hổ đã tới. Đơn giản chỉ cần lôi kéo hai cái chăm sóc nhân viên cùng quan Trường Vân đi khách sạn. Nói hai vị đại ca khổ cực. Mấy ngày nay không ăn tốt, cũng ngủ không ngon. Ta đại biểu quan đại ca khao khao các ngươi. Hai cái chăm sóc đến thực nín hỏng rồi. Hai cái vị này là bộ vệ sinh xử lý công nhân thành viên. Bình thường ngày nào đó tan việc không tìm cái rượu trận. Trong cổ họng nếu không dùng rượu cồn nhuận nhuận, đã cảm thấy không đúng. Trong dạ dày như có tiểu côn trùng bò giống nhau. Vì vậy, chăm sóc nhân viên theo Vu Tiểu Hổ quan Trường Vân cùng đi đến khách sạn. Quan Trường Vân tự nhiên muốn theo tính. Chăm sóc nhân viên cũng thả tâm quan đại công tử ngay tại mắt của mình ra dưới mặt đất cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Đã đến khách sạn, nhị vị chăm sóc mới phát hiện cảm tình Vu Tiểu Hổ không phải mời khách ông chủ. Ông chủ là Vu lão bản. Vu lão bản, đây chính là A Huyện chạm tay có thể bỏng nhân vật. Cũng không phải nói Vu lão bản tiền có bao nhiêu. Đương nhiên tiền cũng sẽ không quá ít, nhưng là so với hắn còn có tiền lão bản có lẽ có một chút. Bất quá, Vu lão bản nổi tiếng cao, kết giao nhiều. Vu lão bản tự mình làm hai chăm sóc đảo rượu. Mỉm cười nói nhị vị khổ cực. Quan cục trưởng sự vụ bề bộn. Ta liền đại biểu hắn tỏ vẻ một chút tâm tình a. Tâm tình gì? Còn không đều tại trong rượu. Uống đi. Nếu như Vu lão bản đều đã đến, cái kia mặt mũi có thể khá lớn đấy. Trận này rượu một mực uống được nửa đêm, hai chăm sóc uống không ít. Uống nhiều ít. Dù sao thời điểm ra đi là khách sạn bảo an giúp đỡ trên kệ xe đấy. Vu Tiểu Hổ cũng muốn uống. Nhưng từ đầu đến cuối không dám uống một ngụm, bởi vì Vu lão bản không có lên tiếng. Vu Tiểu Hổ có chút buồn bực. Liền chỗ cha. Khiến cho nhi tử nhiều ít uống chút nha. Liền ba lượng. Không xảy ra sự tình đấy. Vu lão bản nói không được, uống rượu không ra xe, lái xe không uống rượu. lời này là Vu lão bản trong nội tâm lời nói. Đương nhiên, cũng không phải nói hắn tuân thủ giao thông quy tắc ý thức cao bao nhiêu. Vu Tiểu Hổ là hắn nhi tử a. Nếu xảy ra chuyện, hắn có thể không dám tưởng tượng. Còn nữa, hắn muốn nhi tử bảo trì thanh tĩnh là có nhiệm vụ. Hai chăm sóc bị Vu Tiểu Hổ lôi trở lại quan trường Vân nhà. Vu lão bản dặn dò Vu Tiểu Hổ, nhất định phải xem trọng bọn hắn. Có ý tứ chăm sóc bị người khác chăm sóc rồi. Vu Tiểu Hổ mặc dù không biết hắn lão tử muốn làm gì, hay là vô cùng tuân theo. Vu lão bản đâu rồi, sẽ đem quan trường Vân kéo đến trong phòng ngủ, hai người nói nửa đêm lặng lẽ lời nói. Quan trường Vân không sao cả uống rượu. Vu lão bản ngăn đón hắn, không cho phép hắn uống nhiều, nói trận này rượu là cho hai chăm sóc chuẩn bị cảm tạ rượu. Hắn cũng muốn bảo trì thanh tĩnh. Bất quá quan trường Vân hay là uống mấy lượng. Về đến nhà, Vu lão bản ảo thuật tự như xuất ra một ít rượu và thức ăn, hai người trong phòng ngủ lại uống rồi. Lần này, Vu lão bản không có khống chế hắn, lại để cho hắn bừa bãi phát huy tửu lượng. Trận này rượu, vô tình ý tương đương thống khổ rượu. Bởi vì Vu lão bản trong tay phản phất có một chút lưỡi dao sắc bén. Quan trường Vân ở đâu đâu? Hắn đi chết ở đâu cắt? Cắt xong, lại đem rượu ngã vào trên vết thương. Cứ như vậy, quan trường Vân cảm giác say vượt qua 8 phần. Bị rượu cồn kích thích, quan trường Vân đã ngồi không yên, càng thêm chưa muốn ngủ. Vu lão bản nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới muốn cho quan trường Vân ngủ. Hắn nói trường Vân a, ngươi muốn là ngủ không được, phải đi bệnh viện xem một chút đi, nhìn xem con của ngươi. Quan trường Vân đang cảm thấy trong phòng ngẹn, liền hướng bên ngoài đi. Vu lão bản tự hồ đang lầm bầm lầu bầu. Nhẹ nhàng mà nói ai? Cũng không biết cái đứa bé kia có phải hay không trường Vân đấy. Vu lão bản mà nói không thể nghi ngờ như châm giống nhau đem quan trường Vân vốn là đau xót tâm, đâm vào vết máu loang lổ. Quan trường Vân thần trí vốn đã đại biến. Vài ngày buồn bực ngồi, cũng không có tỉnh táo lại. Lúc này lại trải qua Vu lão bản ngôn ngữ kiếp thiết, tăng thêm rượu cồn đồng chí tác dụng. Kết quả là chúng ta quan đại công tử làm ra một cái so sánh cổ nhân hành động vĩ đại. Ngã hài tử. Chúng ta cũng biết. Tam Quốc Diễn Nghĩa trong có một đoạn Lưu Bị ngã hài tử tình tiết. Thuyết thư đấy. Bình luận đấy. Phần lớn nói Lưu Bị là vì thu mua nhân tâm. Lúc ấy, dưới tay hắn đại tướng Triệu Vân vì cứu ra thiếu chủ. Đây chính là tại 10 vạn tàu binh bên trong giết cái mấy ra mấy tiếng. Huyết nhuộm chiến bào. Lưu Bị ngã tử. Là đúng Triệu Vân một loại an ủi. Cũng là đối với chúng huynh đệ một loại ám chỉ. Nói rõ hắn người này là vô cùng coi trọng huynh đệ cảm tình đấy. Ác tài ác tướng. Mà quan trường Vân đâu này? Hắn ngã hài tử có cái gì giảng đầu? Một chút cũng không có. Chẳng qua là nam nhân giấm chu trượt tâm lý. Hay hoặc là nói chịu Vu lão bản ngôn ngữ kiếp thiết thật sự cho rằng Liễu Thiên Thiên sinh hạ cũng không phải là hắn chủm. Quan trường Vân muốn ngã hài tử, Liễu Thiên Thiên ở đâu chịu lại để cho? Chẳng qua là quan trường Vân đi vào bệnh viện lúc Bạch Tĩnh vừa đem con ôm tới. Liễu Thiên Thiên lại để cho hài tử mút hút vài hơi sữa, sau đó ôm nàng, vẻ mặt mẫu tính hào quang. Đúng lúc này, Chu Cửu Giới vào được. Chu Cửu Giới so quan trường Vân sớm một bước, hắn nghiêng đầu nhìn xem hài tử, mỉm cười nói hài tử thật đáng yêu đấy. Liễu Thiên Thiên cười cười Chu bác sĩ cảm ơn ngươi, ngươi nói hài tử tên gọi là gì tốt? Cái này, ta cũng không muốn nói nhiều. Hài tử Gia Gia Nai Nai, ông ngoại đều là đại nhân vật. Bản thân ngươi cũng là lão sư. Tại đặt tên cái này phương diện, nhất định so với ta hiểu nhiều lắm rồi. Liễu Thiên Thiên cười cười, có thể ngươi là nhà chúng ta ân nhân, phần ân tình này so cái gì đều sâu, ân nhân. Đúng rồi, Chu bác sĩ, ngươi nói gọi giam ừ được không? Tri ân đồ báo cũng là Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức đâu. Nơ nơ. Ừ, danh tự thật đúng là không tầm thường. Chu bác sĩ, ngươi nên biết, hài tử tên là cùng ngươi có liên quan hệ đấy. Dương Dương xen vào nói đúng vậy a. Tỉ tỉ. Chu bác sĩ. Vô luận hài tử vừa được bao nhiêu, nàng cũng quên không được mình là như thế nào được xuất bản đấy. Lúc ấy mụ mụ lại vì nàng bị bao nhiêu khổ. Ai? Ta trước kia tổng nghe nói cha mẹ ừ, tựa như biển sâu, lại một chút cũng nhận thức không đến. Thông qua tỷ tỷ sinh sản, ta hiểu được thiệt nhiều. Mẫu thân thật sự thật vĩ đại. Mẫu ư cũng là không thể nào quên đấy. Liễu Thiên Thiên cười nói, ai cùng ngươi nói mẫu ân. Ta làm những thứ này đều là nên phải đấy. Ta là nói Chu bác sĩ ân tình. Dương Dương cười nói, tỷ tỷ, nhân gia hiểu, không cần ngươi nhiều lời. Ngươi biết cái gì? Liễu Thiên Thiên liếc nàng một cái, đang muốn nói chuyện, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến một số miệng đứng đấy một người. Kỳ thật, Chu Cửu Giới đã sớm đã nghe được. Chỉ vì người tới ra hiện tại cửa ra vào sau liền không còn có tiếng đến. Cũng không để ý. Hắn tưởng rằng cái nào người bệnh thân hữu đang tìm tự chuốc lấy phiền phức phòng. Chu Cửu Giới đưa lưng về phía cửa phòng bệnh, từ Liễu Thiên Thiên trên mặt chứng kiến một tia kinh ngạc, chậm rãi quay đầu. Cửa ra vào đứng đấy Quan Trường Vân. Quan Trường Vân đã nghe xong hồi lâu. Nhìn hắn đã đến Chu Cửu Giới. Trong nội tâm phẫn nộ tới cực điểm. Chẳng qua là hắn nghĩ đến Chu Cửu Giới vô cùng kỳ diệu công phu, còn không đến mức ngốc đến cầm trứng gà đụng tảng đá tình trạng. Ta, để ta xem một chút hài tử. Quan Trường Vân nói xong, vây quanh Dương Dương bên người. Liễu Thiên Thiên nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy thần trí của hắn tự hồ khá hơn chút rồi. Chu Cửu Giới không nói gì thêm, nhân gia đến xem cốt nhục của mình, hắn sao có thể ngăn trở. Trong lòng hắn liền loại này ý niệm trong đầu đều không có. Quan Trường Vân tiếp nhận hài tử, tự hồ muốn từ hài tử trên mặt chứng kiến một tia chính mình bóng dáng. Nhưng là hắn tuyệt vọng. Quan Trường Vân hai tay run rẩy, lửa giận trong lòng hừng hực thiêu đốt lên. Vu lão bản mà nói lại đang tới bên tai. Ma ơi, ngươi cái này nghiệt chủng. Quan Trường Vân mạnh mẽ giơ lên hài tử. Liễu Thiên Thiên gấp đến độ kêu to, Trường Vân, ngươi làm gì? Dương Dương cũng gọi là họ Quan đấy, mau đưa nơ nơ buông. Cái gì, nàng thật đúng là gọi nơ nơ rồi, mẹ ơi, ta cho ngươi chết không yên lành. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz Chương 141 Chu Cửu Giới nhướng mày. Hắn nằm mộng cũng muốn không đến Quan Trường Vân hội hại con của mình. Vội vàng tầm đó, hắn đưa tay đã nghĩ điểm đi. Nhưng là thứ nhất Dương Dương tại bên người, thứ hai hắn sợ Quan Trường Vân khẽ động liền đã ngộ thương hài tử. Cút ngay, ai cũng đừng ngăn trở ta. Quan Trường Vân đột nhiên ôm hài tử liền xông ra ngoài. Liễu Thiên Thiên xuống giường, lão đảo mà ra bên ngoài truy, Dương Dương vội vàng từ đằng sau vịn nàng. Chu Cửu Giới thân hình một chuyến như một trận gió, ngăn ở trên hành lang. Quan Trường Vân trừng mắt hắn nói: họ Chu đấy, ngươi xa hơn trước một bước, ta liền bóp chết con của ngươi. Chu Cửu Giới sững sờ. Con của ta? Lời này từ đâu nói lên? Ngay tại hắn ngây người một lúc, đang lúc Quan Trường Vân đã từ bên người chạy vội đi qua. Liễu Thiên Thiên cùng Dương Dương cũng đi qua. Chu Cửu Giới sờ lên đầu. Hắn cho rằng Quan Trường Vân thật sự điên rồi. Bằng không thì tại sao có thể có như vậy lời nói và việc làm? Trên hành lang chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, người bệnh thân hữu nghe được động tĩnh sau đều quay đầu nhìn lại. Quan Trường Vân mạnh mẽ đâm tới. Trong nháy mắt liền tới đến đầu bậc thang. Chân hắn bước có chút dừng lại. Liền lên bậc thang. Mấy phút đồng hồ sau, Quan Trường Vân ra hiện tại phòng khám bệnh lầu mái nhà. 12 tầng lầu A. Quan Trường Vân đứng ở phía trên, phía dưới mặc dù vây đám bọn họ người cũng đã nhìn không tới hắn dáng vẻ phẫn nộ rồi. Quan Trường Vân trong ngực hài tử cũng chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, thậm chí có người còn không biết hắn ôm cái gì. Có người nói phía trên người nọ là ai? Hắn muốn tự sát sao? Có người nói khả năng A, nhất định là xem thường bệnh người bệnh tuyệt vọng. Bạch hộ sĩ chạy ra, nhìn qua mái nhà vẻ mặt vội vàng. Có người nhận thức nàng, liền hỏi bạch hộ sĩ, chuyện gì xảy ra? Bạch tỉnh nói là Quan Trường Vân, hắn muốn ngại chết con của mình. A! Tất cả mọi người là kinh hãi. Dương Dương cùng Liễu Thiên Thiên, Chu Cửu Giới lên một lượt mái nhà. Nhưng là Quan Trường Vân một tay nâng Hà Nhi, một cái thu véo tại Hà Nhi trắng nõn trên cổ. Chỉ cần nhẹ nhàng sờ, Hà Nhi sẽ chết đi. Bởi vậy, ba người ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chu Cửu Giới đang suy nghĩ lấy như thế nào cứu hài tử. Lúc này, Bạch Tĩnh cho phó viện trưởng đám người gọi điện thoại. Ra cổ viện trưởng đi câu cá bên ngoài. Phó viện trưởng cùng Trịnh viện trưởng đều ra hiện tại dưới lầu. Bệnh viện bảo an cũng đi ra. Phó viện trưởng từ một cái xem náo nhiệt người bán hàng rong trong tay đã nắm khuyết đại âm thanh loa. Hướng phía trên gọi Trường Vân cháu trai. Ngươi tỉnh táo một chút. Có lời gì xuống nói. Quan Trường Vân lớn tiếng kêu lên: các ngươi ai cũng đừng nói nữa, đứa nhỏ này nhất định phải chết. Liễu Thiên Thiên gặp Quan Trường Vân vẻ mặt sát cơ, bịt liền cho hắn quỳ xuống: Trường Vân, ta biết rõ chúng ta kết hôn đến nay, ngươi một mực rất biệt khuất. Ngươi thấy người nhà của ta không ngẩng đầu được lên. Ngươi yên tâm, từ hiện tại bắt đầu, chúng ta chính mình qua cuộc sống của mình, cùng song phương cha mẹ không hề liên lụy. Bọn họ là cán bộ cũng tốt, bình thường dân chúng cũng tốt, đều cùng chúng ta không quan hệ. Ngươi đem hài tử cho ta đi, chớ tổn thương nàng, được không? Quan Trường Vân cười lạnh nói: Liễu Thiên Thiên, đến lúc này thời điểm ngươi cũng đau lòng sao? Hừ, đứa nhỏ này nếu sống sót, ta liền hoạt động cực kỳ khủng khiếp. Dương Dương mắng Quan Trường Vân: ngươi hay là người sao? Điên điên khùng khùng đấy, nào có hại chính mình thân cốt nhục đấy. Ngươi nói cái gì? Quan Trường Vân trừng mắt Dương Dương: nàng là của ta thân cốt nhục. Ta thấy thế nào lấy không giống đâu này. Liễu Thiên Thiên khóc ròng nói: Trường Vân, ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó. Nàng không phải ngươi, còn có thể là của người đó. Là của người đó. Quan Trường Vân dù sao kiên kỵ Chu Cửu Giới, bởi vậy chẳng qua là liếc mắt nhìn hắn, không có nói rõ là của người đó. Ai minh bạch? Dương Dương nhìn sang Chu Cửu Giới, Chu bác sĩ, làm sao bây giờ a? Họ Quan đã mất đi lý trí. Chu Cửu Giới đã nghĩ kỹ. Hắn âm thầm vận khởi thần công, nghĩ thừa dịp Quan Trường Vân nói chuyện chi tế, lăng không che huyệt đạo của hắn. Sau đó thừa dịp hài tử hạ xuống nhưng không chạm đất lúc, đem con ôm tới. Bởi vì hài tử quá nhỏ, sự tình phát đột nhiên, Chu Cửu Giới từ phía dưới đuổi theo, chính là muốn cho Quan Trường Vân chính mình tỉnh táo một chút, không muốn đột nhiên tập kích. Nhưng hiện tại xem ra, Quan Trường Vân đã không thể nói lý rồi. Động thủ đi. Chu Cửu Giới ngón tay khẽ nâng, đang muốn phát công, lại nghe đã đến Quan Trường Vân cuối cùng những lời này. Là của người đó, ai minh bạch? Ý gì, chẳng lẽ Liễu Thiên Thiên con gái không phải Quan Trường Vân hay sao? Chu Cửu Giới nhìn xem Liễu Thiên Thiên, lắc đầu. Không, Liễu Thiên Thiên là thánh khiết nữ thần, ta tuyệt đối không thể suy đoán lung tung. Quan Trường Vân nói rất đúng, ăn nói khùng điên. Mặc dù như thế, Chu Cửu Giới hay là chần chờ. Trong lòng hắn, Liễu Thiên Thiên hình tượng là phi thường hoàn mỹ đấy. Nhưng bị Quan Trường Vân vừa nói, không khỏi trong nội tâm hôn mê rồi bụi bặm. Quan Trường Vân mấy cái rút lui, đã đi tới lầu bên cạnh. Liễu Thiên Thiên cùng Dương Dương đều là kêu to. Chu Cửu Giới trở lại tâm thần, vừa nhìn tâm mạnh mẽ nhất lên. Bởi vì hắn đã bỏ lỡ một ra tay tốt nhất, cơ hội tốt. Lúc này thời điểm, hắn như cưỡng ép tập kích Quan Trường Vân, vạn nhất dưới chân vừa trợt, té xuống làm sao bây giờ? Còn có trong tay hắn hài tử, hắn có thể hay không lại tuyệt vọng chi tế, bóp chết hài tử? Lúc này dưới lầu, đột nhiên truyền đến âm thanh cảnh báo. Nguyên lai có người báo cảnh sát. Đội cảnh sát hình sự Hoàng đội trưởng cùng bộ vệ sinh Quan cục trưởng hầu như đồng thời xuống xe. Hoàng đội trưởng khoát tay chặn lại. Mười cái cảnh sát nhân dân phần phật một chút mọi nơi tản ra, riêng phần mình tìm kiếm có lợi địa hình, bưng lên xuống đến. Có cưỡi tư, có ngồi xổm tư, có quỳ tư, có phục tư. Quan cục trưởng có chút tức giận, nói Hoàng đội trưởng, ngươi đem ta nhi tử trở thành bọn cướp sao? Bày là cái gì trận thế? Hoàng đội trưởng cả kinh. Hắn nhận được báo động nội dung là có người ôm hài tử lên bệnh viện phòng khám bệnh lầu, muốn đem hài tử té xuống. Lúc này màu biết rõ ôm hài tử sự tình Quan Trường Vân. Rút lui, rút lui. Hoàng đội trưởng khoát tay chặn lại, cảnh sát nhân dân phần phật một chút vây ở bên cạnh hắn. Quan cục trưởng, không có ý tứ cho ngươi bị sợ hãi. Hoàng đội trưởng, hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi nói như thế nào cứu ta nhi tử? Hắn không đề cập tới cứu cháu gái, lại chỉ nói cứu nhi tử. Hiển nhiên, nhi tử khi hắn trong suy nghĩ sức nặng là rất lớn. Hoàng đội trưởng còn chưa nói chuyện, một chiếc xe ra hiện tại đằng sau, tiếp đến, Liễu cục trưởng ra rồi. Liễu cục trưởng vội vàng mà đi vào phía trước, hỏi phó viện trưởng tình hình như thế nào đây? Phó viện trưởng nói Quan Trường Vân lại phát bệnh rồi, nhìn trong lòng ngực của hắn vuốt ve sẽ là của ngươi ngoại tôn nữ. Liễu cục trưởng nhìn lướt qua, thấy được Hoàng đội trưởng, lập tức nói Hoàng đội trưởng, tranh thủ thời gian phái người đi lên, cần phải bảo trụ hài tử an toàn. Vâng, Hoàng đội trưởng mặc dù không thuộc về Liễu cục trưởng quản hạt, nhưng là vô ý thức mà đánh một cúi chào, mang theo mấy người hướng đầu bậc thang chạy tới. Đúng lúc này, Vu lão bản ra hiện trong đám người. Chuyện gì xảy ra? Vu lão bản hỏi. Quan cục trưởng thở dài, Trường Vân tiểu tử này luôn cho ta gây chuyện. Vu lão bản hướng nhìn lên xem a. Nha, hắn vuốt ve không phải là hài tử a. Vu lão bản không phải đại la thần tiên. Tự nhiên đoán không được Quan Trường Vân ôm cái gì. Chẳng qua là hắn cũng không phải là mới vừa tới đến. Từ lúc đám người bên ngoài ở một hội rồi. Liễu cục trưởng nói, Vu lão bản, ngươi kiến trúc bên trên lưới còn có hay không, tranh thủ thời gian phái người làm cho một ít đến. Vu lão bản ồ một tiếng, quay đầu lại hướng một cái dân công bộ dáng người ta nói, tiểu tử ngươi không đi làm việc đến xem cái gì náo nhiệt. Đi, gọi mấy người dơ lên một cái lưới lớn đến. Võng còn không có đến, hoàng đội trưởng cảnh sát nhân dân vẫn là không có đi lên. Hài tử đã ngã xuống. Dưới lầu các khán giả đều là a. Nha một tiếng kinh hãi, ngay ngắn hướng ngẫm đầu nhìn từ trên lầu bay thấp điểm đen. Trên lầu đâu này? Liễu Thiên Thiên hầu như ngồi phịch ở mái nhà lên, sắc mặt trắng xanh. Dương Dương hướng Chu Cửu Giới kêu to, Chu bác sĩ, ngươi. Ngươi sao có thể như vậy đâu này? Chu Cửu Giới làm sao vậy? Chẳng lẽ Quan Trường Vân đem con ném đến cùng hắn có quan hệ sao? Tự nhiên có quan hệ. Bởi vì là Chu Cửu Giới chọc giận Quan Trường Vân. Quan Trường Vân mới không tiếp tục kiên nhẫn. Hất lên tay. Đem con ném đi xuống. Vị kia muốn nói làm sao vậy? Chúng ta nhân vật nam chính muốn làm gì? Có phải hay không đố kỵ nhân gia vợ chồng son a? Không phải, liệt vị nếu như vậy nghĩ liền sai rồi. Cái này hoàn toàn là Chu Cửu Giới nhất kế. Chu Cửu Giới tính toán phải cứu hài tử, đương nhiên, muốn không sơ hở tí nào mà cứu hài tử. Nếu muốn làm được không sơ hở tí nào, hắn vừa rồi liền không có tuyệt đối nắm chắc. Huống chi Quan Trường Vân đã đạt tại lầu bên cạnh. Cái lúc này đảm nhiệm ai cũng không dám cam đoan tại cứu người lúc hài tử có thể bình yên vô sự. Làm sao bây giờ? Chu Cửu Giới đột nhiên chứng kiến Quan Trường Vân tức giận đang nhìn mình. Liên tưởng đạo chính mình cái trán tổn thương cùng Thường Nguyệt bị bắt cóp. Thầm nghĩ xem ra. Quan Trường Vân thật là tức giận chính mình đấy. Chẳng lẽ hắn cho là mình là cha hài tử? Chu Cửu Giới tâm niệm một chuyến. Cười nói, Quan Trường Vân, ngươi xem đi làm được tuyệt tình như vậy. Hài tử mặc dù không phải ngươi thân sinh đấy, nhưng ngươi có thể khi hắn dưỡng phụ a. Chu Cửu Giới mà nói lại để cho Liễu Thiên Thiên cùng Dương Dương sững sờ. Quan Trường Vân vốn là trong nội tâm chi là hoài nghi, nghe Chu Cửu Giới như thế nghe xong, lập tức hoàn toàn tin. Ngươi! Ngươi cái này tiểu tạp chủng! Ta không phải tiểu tạp chủng! Ngươi trong ngực hài tử mới là... Ai? Vốn chuyện này ta là không muốn nói cho ngươi. Cho ngươi làm cả đời hoạt động vương bát. Thế nhưng là... Nếu như đã đến hôm nay một bước này, cũng không khỏi không nói cho ngươi biết rồi. Quả nhiên là ngươi. Tốt tốt. Quan Trường Vân hai tay run rẩy, nhìn qua tùy thời muốn bóp chết trong tay hài tử. Chu bác sĩ, ngươi. Ngươi nói gì sai? Liễu Thiên Thiên nóng nảy. Chu bác sĩ cười nói, Liễu cô nương. Được rồi. Nếu như sự tình đã bại lộ, vì hài tử, không bằng nói cho hắn biết chân tướng a. Liễu Thiên Thiên lắc đầu liên tục, trong mắt tràn đầy mơ hồ. Quan Trường Vân quát toàn thây, vì ta thiên không cho ngươi như nguyện, ta đây liền bóp chết nó. Quan đại công tử, ta van ngươi, xem tại ta đem chân tướng nói cho ngươi phân thượng, ngươi liền cho hài tử lưu cái toàn thây a. Bằng không thì hài tử đã đến địa phủ, liền không cách nào đầu thai rồi. Ta bất kể nàng quăng không đầu thai, cái này bóp chết nàng. Cũng thế, ngươi véo a. Mặc dù bóp chết người đầu thai tình hình đặc biệt lúc ấy biến thành người nhiều chuyện, nhưng tổng so rơi mặt không người tốt mạnh mẽ. Nói như vậy, hài tử còn không định quăng cái gì heo a, dê thai đâu. Quan Trường Vân trong nội tâm khẽ động bóp chết nàng. Dù sao vẫn là hình người. Nếu thật là đầu thai nàng còn có thể làm người. Mà té chết liền hoàn toàn thay đổi. Ha ha! Chính là đầu thai cũng là con chó thai mèo thai. Nghĩ vậy, Quan Trường Vân mạnh mẽ đem hài tử ném đi ra ngoài. Ngày xưa Lưu bị ngã hài tử là có đại khí phách lớn mật nhận thức đấy. Mà Quan Trường Vân đâu rồi, nghe xong Vu lão bản tự thuật bên ngoài, hầu như tức nổ phổi tự nhiên muốn ngã hài tử. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 142 hắn nhưng lại không biết đây chính là Chu Cửu Giới cần kết quả. Chu Cửu Giới đúng là muốn hài tử hoàn hảo rời đi Quan Trường Vân tay. Về phần hài tử lăng không bay thấp, Chu Cửu Giới lại không cần thiết. Hài tử bay thấp hạ xuống, dưới lầu khiếp sợ một mảnh. Chu Cửu Giới lại nhoáng một cái thân cũng từ trên lầu nhảy xuống tới. Dưới lầu xem quan nhưng thấy một đạo lớn bóng đen như thiểm điện tại 5-6 lầu tả hữu, đuổi theo phía dưới tiểu hắc ảnh. Bóng người lóe lên. Cái kia đại hắc ảnh thò tay một sao, đem tiểu hắc ảnh ôm vào trong ngực. Sau đó mấy cái lên xuống, rõ ràng đạp trên sân thượng, lại bay thấp tại mái nhà. Liễu Thiên Thiên đã ngất đi, Dương Dương liền khóc mang khuyên. Lúc này Chu Cửu Giới đi vào các nàng bên người. Liễu Thiên Thiên chậm rãi mở mắt ra. Dương Dương quay đầu chứng kiến Chu Cửu Giới, không nói hai lời ba mà một cái tát quăng đi qua. Chu Cửu Giới có chút kinh ngạc nhìn qua Liễu Thiên Thiên, nói Liễu cô nương, cho hài tử rất tốt, còn đang ngủ lấy, hết thảy phản phức nằm mơ giống nhau. Liễu Thiên Thiên cùng Dương Dương quả thực không đối với tin vào hai mắt của mình. Nhưng là trong lúc các nàng phát hiện hài tử sống sờ sờ mà đang ở trước mắt lúc, thế mới biết kỳ tích đã xảy ra. Mà sáng tác cái này kỳ tích người chính là Chu Cửu Giới. Không có biện pháp, ta nếu như không như vậy kích hắn, hắn hội bóp chết hài tử đấy. Chu Cửu Giới chỉ đơn giản mà giải thích một câu. Liễu Thiên Thiên cùng Dương Dương đều là thông minh nữ tử, nào có không hiểu đạo lý. Liễu Thiên Thiên ôm lấy hài tử, một hồi thúc thiết nỉ non. Nhưng lúc này chảy xuống chính là hạnh phúc nước mắt. Mà Dương Dương kéo kéo Chu Cửu Giới tay áo, thấp giọng nói thật xin lỗi, Chu bác sĩ. Chu Cửu Giới chẳng qua là cười cười, lại không nói gì. Cũng tại lúc này, đột nhiên, một tiếng tuyệt vọng kêu to. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Quan Trường Vân từ trên lầu nhảy xuống. Vừa rồi một màn này, xem tại Quan Trường Vân trong mắt không thể nghi ngờ là thống khổ, phía trên lại thêm thống khổ. Mẹ ơi, ta đây cái vô dụng đích nam nhân, còn sống còn có cái gì dùng? Quan Trường Vân thả người nhảy xuống. Chu Cửu Giới kinh ngạc phía dưới, phi thân đi vào lầu bên cạnh. Chỉ thấy Quan Trường Vân thân thể như là giống như hòn đá hạ xuống. Chu Cửu Giới phi thân nhảy rơi tại tầng 4 tả hữu, vượt qua hắn, thò tay một trảo, bắt được Quan Trường Vân tay áo. Quan Trường Vân tuyệt vọng hạ nhảy, trên thực tế hai chân một lăn không sẽ đã hối hận. Hắn vung lấy một chuỗi tiếng kêu, nghĩ thầm đã xong, ta lần này thật sự muốn chết rồi. Đột nhiên, có người bắt được tay áo của hắn. Quan Trường Vân vui vẻ trợn mắt vừa nhìn. Nếu như nhìn hắn đến người không phải Chu Cửu Giới, như vậy hắn liền sẽ không làm Hoang Đường tiến hành rồi. Nhưng là hết lần này tới lần khác trước mắt đúng là cái kia Trương làm cho mình vô cùng chán ghét, vô cùng tức giận mặt. A! Quan Trường Vân vô ý thức mà giãy du lấy. Chu Cửu Giới vốn một tay đã khoét lên lầu 4 trên ban công, một tay muốn nhắc tới Quan Trường Vân. Ai ngờ Quan Trường Vân dùng sức thoáng giãy du. Hai người một cái hướng bên trên rồi, một cái xuống túm. Cái kia tay áo có bao nhiêu rắn chắc? Sát! Tay áo đã đoạn, Quan Trường Vân bành mà một tiếng rơi trên mặt đất, chỉ vùng vẫy vài cái, liền bất động. Quan Trường Vân liền như vậy chết. Thương tâm nhất người, không ai qua được Quan Cục Trưởng cùng Liễu Thiên Thiên rồi. Chu Cửu Giới trong nội tâm cũng có chút áy náy. Biết rõ chuyện này đều là do hắn khiến cho. Mặc dù Quan Trường Vân một mực ở hiểu lầm hắn, nhưng là nếu như mình không phải khắp nơi cưỡng ép xuất đầu, như vậy Quan Trường Vân cũng sẽ không ghen a. Ai? Chu Cửu Giới lắc đầu. Liên tiếp vài ngày, Chu Cửu Giới phát hiện một sự kiện, phó viện trưởng tại khắp nơi tìm hắn tật xấu. Tìm đi. Chu Cửu Giới trong nội tâm rất rõ ràng. Ta không giết bá nhân, bá nhân bởi vì ta mà chết. Quan Cục Trưởng là thượng cấp lãnh đạo. Thượng cấp lãnh đạo công tử bởi vì chính mình mà chết. Mình có thể có cái gì tốt trái cây ăn? Chuông điện thoại vừa vang lên, Bạch Tĩnh Tiếp đứng lên. Lâm hộ sĩ rời đi, Diệp hộ sĩ giữ lại. Thiết Sang không tiện lại để cho Diệp chủ nhiệm nhìn ra chính mình quá chán ghét Diệp Lan Lan. Bởi vậy, Diệp Lan Lan vẫn cùng nàng hợp tác. Bạch Tĩnh liền tự nhiên mà về tới Chu Cửu Giới bên người. Chu bác sĩ, là Trịnh viện trưởng, hắn cho ngươi đi một chút. Bạch Tĩnh cúp điện thoại. Chu Cửu Giới gật gật đầu, đi vào ký túc xá bên trên. Tiến Trịnh viện trưởng văn phòng, Chu Cửu Giới phát hiện nét mặt của hắn rất nghiêm túc. Chu bác sĩ, đến, ngồi đi. Chu Cửu Giới ngồi xuống. Trịnh viện trưởng, có chuyện gì không? Ta điều tra đã qua, tư cách của ngươi giấy chứng nhận ra rồi. Vậy sao? Nhìn tự chính mình, liền việc này đều không để ý đến. Ngươi đã quên ban đầu là ta cổ vũ ngươi khảo chứng đấy sao? Chuyện này ta một mực thay ngươi muốn lấy. Thông qua được là tốt rồi. Đã có tư cách mới có thể tại bệnh viện lăn lộn xuống dưới. Chẳng qua là ngươi a, phiền toái lại một người tiếp một người. Ai ta cũng không muốn như vậy. Chu Cửu Giới tự nhiên biết rõ hắn muốn nói cái gì. Quan Trường Vân là Quan Cục Trưởng con trai độc nhất. Hắn mặc dù là tự sát, nhưng trong lòng ngươi minh bạch. Quan Trường Vân từ điên đến tự sát, đều cùng ngươi có liên quan. Đương nhiên, ta không tin ngoại giới nghe đồn Liễu cô nương là huyện trưởng Thiên Kim. Làm sao sẽ? Cái kia đều là từ người nhàm chán trong miệng truyền tới đấy. Chu Cửu Giới không nói chuyện, mấy ngày nay hắn cũng nghe đã đến cùng loại nghe đồn. Trịnh viện trưởng, không thể nào. Ta biết rõ. Đừng nói là ta. Quan Cục Trưởng chính mình liền thừa nhận. Hài tử tuyệt đối là Quan gia đấy. Vấn đề là Quan Trường Vân chết rồi. Nói cái gì cũng không có dùng. Quan Cục Trưởng có thể không đau lòng sao? Ta nghĩ tìm một cơ hội hướng Quan Cục Trưởng giải thích một chút, ngươi xem. Ta xem không cần. Quan Cục Trưởng không phải không biết rõ trong sạch của ngươi. Cũng tin tưởng ngươi cùng Liễu cô nương không có việc gì. Vấn đề là hắn nhi tử bởi vì ngươi mà chết. đối với ngươi lúc ấy cũng tận lực, ta nghĩ cứu hắn, đại gia đều thấy được, là chính bản thân hắn buông tha. Ai, bất kể thế nào nói, hắn là chết rồi, cửu giới a. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi muốn học được nghe lời một ít, không nên khắp nơi làm náo động, súng bắn chim đầu đàn. Vốn nhân gia liền chầm chầm vào ngươi, ngươi còn ra bên ngoài bốc lên. Cái này không phải mình hướng họng súng đụng lên ấy ư? Phụ khoa đâu rồi? Cũng không phải chỉ một mình ngươi bác sĩ. Địa cầu rời ai cũng có thể phòng. Ngươi nhất định phải có loại này ý niệm trong đầu, mới không còn coi trời bằng vung. Ta cũng không có một không cùng một chỗ. Ngươi là nghĩ như vậy đấy sao? Cố nhiên là, nhưng đại gia là cho là như vậy hay sao? Ngụy chủ nhiệm cùng thiết chủ nhiệm đều là nhiều năm lão chuyên gia, rõ ràng xem không được một cái xuất huyết nhiều. Đương nhiên, có lẽ tình hình có chút đặc thù, nhưng là ngoại nhân sẽ không cho rằng như vậy. Nếu như hai vị chủ nhiệm không có ở đây, còn có tình có thể nguyên. Nhân gia phó viện trưởng đã sắp xếp xong xuôi. Tại liễu cô nương sự tình bên trên hai đại chủ nhiệm thời khắc nhìn chằm chằm vào. Kết quả đâu rồi? Ngươi ra danh tiếng. Còn có lần trước chính thai sự tình. Chính thai sự tình đều đi qua, còn xác nó làm gì? Chuyện này là cùng sinh sản có quan hệ đấy. Nếu như không phải ngươi cho liễu cô nương chính thai lúc lộ liễu một tay, liễu cô nương khả năng tất nhiên không thể cố chấp mà muốn tự nhiên như ý sinh. Nếu như là sanh nở bằng cách mổ bụng, cái đó có nhiều như vậy sự tình phát sinh. Ta nghe nói hai đại chủ nhiệm thúc thủ vô sách lúc liễu cô nương hô hào tên của ngươi. Vâng, ai cái này là mầm tai vạ a. Chu bác sĩ, ngươi tỉnh táo mà nghĩ tưởng tượng a, sẽ đối với về sau lộ mới có lợi đấy. Tốt, ta biết rồi Trịnh viện trưởng, nếu như không có sự tình ta đi trở về. Trịnh viện trưởng vẫy vẫy tay đi đi. Cùng Chu cửu giới đi tới cửa, Trịnh viện trưởng lại bỏ thêm một câu chớ cô phụ của ta tận tình khuyên bảo. Chu cửu giới quyết định cáo dùng đoạn thời gian giả. Cũng coi như tránh né a, cũng coi như tỉnh táo một chút đi. Chu cửu giới xin chỉ thị lập tức bị phó viện trưởng phê chuẩn. Phó viện trưởng vì quan Trường Vân sự tình không ít lần lượt quan cục trưởng phê. Bởi vậy, hắn ước gì Chu cửu giới từ trước mắt biến mất. Chu cửu giới thanh nhàn rỗi, mỗi ngày liền đi thiên nga bên hồ tĩnh tọa. Nhán một cái chính là mấy mười ngày trôi qua. Đúng là giữa mùa hạ, trên mặt hồ phiêu đãng tốt năm tốt ba du thuyền, từng đợt trong trẻo tiếng cười từ theo gió truyền đến. Hồ nước nhộn nhạo, phản phất Chu cửu giới phập phòng bất bình tâm sự. Ai? Không muốn quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Chu cửu giới hít một hơi thật sâu, nghĩ tại liền trên mặt ghế hiếp mắt trong chốc lát. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc nói Chu bác sĩ. Chu cửu giới quay đầu nhìn lại, sững sờ, là Liễu Thiên Thiên. Liễu lão sư, ngươi. Ngươi như thế nào đi ra? Ai, vừa ngồi hết trong tháng, ở nhà buồn bực được sợ, đi ra tán tán khí. Chu cửu giới phát hiện Liễu Thiên Thiên sắc mặt tuyết trắng. Hoàn toàn chính xác có một loại nhiều ngày không thấy ánh mặt trời bộ dạng. Liễu Thiên Thiên tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nhìn qua hồ nước trong ánh mắt nổi nhàn nhạt ưu thương. Liễu lão sư, thực xin lỗi. Chu bác sĩ, cái này chuyện không liên quan ngươi. Không, chuyện này thật sự bởi vì ta dựng lên, nếu như không phải ta. Ngươi không cần phải nói rồi. Trong nội tâm của ta rất rõ ràng. Chỉ trách chính hắn. Lòng dạ quá nhỏ. Ai? Có lẽ đây chính là mệnh a. Liễu lão sư, ngươi cũng tin mệnh sao? Không, vốn không tin đấy, xem hiện tại. Không nghĩ tới nơ nơ vừa sinh hạ đến cũng chưa có cha. Đúng vậy a, hài tử quá đáng thương. Chú bác sĩ, ta có một cái khẩn cầu, không biết ngươi có đáp ứng hay không? Liễu lão sư mời nói. Ta nghĩ lại để cho nơ nơ nhận thức ngươi là cha nuôi. Cha nuôi. Chu Cửu Giới trong nội tâm một hồi chấn động, nàng tại sao phải nhường nơ nơ nhận thức chính mình làm cha nuôi, chẳng lẽ nàng. Chu Cửu Giới nhìn xem sắc mặt của nàng. Nhưng thấy loại bạch ngọc trên mặt nổi một tầm thánh khiết hào quang. Thật đúng làm cho người ta không thể nhìn gần. Chu Cửu Giới thầm nghĩ hổ thẹn, biết mình suy nghĩ nhiều. Liễu lão sư, ngươi vì cái gì có ý nghĩ như vậy? Nơ nơ là một nữ hài. Từ nhỏ vừa không có ba ba. Ta nghĩ nàng cả đời này có thể sẽ nhiều gặp nhấp nhô. Ngươi y đạo tốt. Công phu hảo. Nếu như nàng có ngươi làm như vậy cha. Ta an tâm. A. Chu Cửu Giới gật gật đầu, thầm nghĩ nguyên lai nàng là ý tứ này. Chu bác sĩ, ngươi có thể đáp ứng không? Ừ, ta đáp ứng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 143. Chương 143 nhoáng một cái mấy tháng đi qua. A, huyện hàng năm đều tổ chức tiêu khiển ngày hè nghênh thu cuồng hoan hoạt động. Mỗi tuần thứ sáu thứ bảy chủ nhật ba ngày này trên quảng trường đó là tương đối náo nhiệt. Hôm nay ở giữa trên võ đài, rắc lớn nhỏ màn hình, âm ly không biết mệt mỏi gầm rú lấy. Cuồng hoan, dùng ca múa là nhiều, lên đài biểu diễn lại dùng người trẻ tuổi chiếm đa số. Mặt khác tuổi trẻ thì dân tức thì oa thiết trở thành người xem, hoặc đứng hoặc ngồi. Vây quanh ở sân khấu chung quanh. Trong đám người, Thường Nguyệt cùng Chu Cửu Giới xuất hiện. Hai người sau lưng còn đi theo hai người. Hai người kia tướng mạo quái dị. Béo béo. Gầy gầy. Đều tại ngoài 50 tuổi. Đừng nhìn hai người này tuổi không nhỏ. Tuy nhiên cũng có một khỏa tính trẻ con. Trong đám người gạt ra. Trong chốc lát nhảy dựng lên nhìn xem bên trái. Trong chốc lát nhảy dựng lên nhìn xem bên phải. Tự hồ đối với hết thảy đều tràn ngập tò mò. Hai người này dĩ nhiên là bàn đại cùng số nhị rồi. Trường hợp như vậy nếu như thiếu đi bàn đại cùng số nhị tự hồ bớt chút thú vị. Mơ lịch thất nguyệt 15 được kêu là hủy đoạn. Hủy đoạn lúc địa phủ gần nhất bận rộn vô cùng, bàn đại cùng số nhị tự nhiên thiếu đi ra cơ hội. Bất quá khá tốt trong một năm bận rộn nhất thời điểm đi qua. Bàn đại cùng số nhị rốt cục tự do. Dẫn chương trình tiếng phổ thông không thế nào tiêu chuẩn, dư âm xăm lấy nồng hậu dày đặc đông bắc vị. Tiểu tử vô cùng ẩn dấu. Tại trên võ đài đã đến một đoạn cơn. Cơn. Tê. Vâng. Tiết mục cuối năm tiểu phẩm không kém tiền bên trong lời kịch. Cái gì con mắt khép lại. Một ngày đã trôi qua rồi. Đem người xem chọc cho ha ha cười to. Tiểu tử thậm chí học tiểu thẩm dương bộ dạng tại trên võ đài ba ba mà chạy. Tiêu khiển ngày hè biểu diễn chính thức bắt đầu. Không ít thị dân nô nức tấp nập lên đài. Ngón giọng cũng đừng có sắc rồi. Dễ nghe có. Không dễ nghe cũng có. Đại gia đồ rất đúng cái náo nhiệt. Cũng không ai đi tích cực. Mặc dù hát thành gào khóc thảm thiết. Người xem cũng sẽ báo dùng cười ha ha. Biểu diễn người xuống đài lúc đồng dạng có thể đạt được tiếng vỗ tay. Một thiếu niên phố vũ vô cùng hăng hái, đem toàn trường bầu không khí cứ vậy mà làm đi lên. Phố vũ qua đi, dẫn chương trình đè ép cả buổi mới đem tiếng huyên náo đè xuống. dẫn chương trình liên tục khoét tay có thể, hôn ở, hôn ở. Phía dưới ta cho đại gia biểu diễn một cái ma thuật. Đến đến, nhìn. Dẫn chương trình trong tay nhiều hơn một bộ bài xì phé. Hắn đem bài xì phé hướng phía trước sáng ngời. Sau đó từ trung gian tùy ý rút ra một mảnh bài đến. Đưa lưng về phía chính mình. Hướng phía dưới đài bày ra. Nói mọi người xem lấy. Ta có thể đủ một chút liền bắt ở cái này bài tẩy. Nói xong. Dẫn chương trình đã đem bài chọc vào quay về bài ở bên trong. Sau đó dù sao mà tắm rửa lấy. Tẩy rửa. Dẫn chương trình tay trái cầm bài. Tay phải đột nhiên tại bài bên trên một tá. Lòng bàn tay phải đã nhiều hơn một mảnh hồng đào A. Dẫn chương trình đem bài hướng xuống trên mặt sắc thái thần bí, nói đại gia tin hay không chính là vừa rồi cái kia một mảnh. Có người nói ngươi cũng không phải Lưu Khiêm, chúng ta không tin. Dẫn chương trình cười nói đối với ngươi cùng Lưu Khiêm là đồng môn sư huynh đệ. Ta là hắn sư huynh. Hắn sẽ nhớ ta cũng sẽ a. Ngươi khoét lát đi a, ngươi muốn là Lưu Khiêm sư huynh còn có thể nơi đây đùa nghịch. Đi sớm trên quốc tế cầm thưởng rồi. Ha ha. Ta đây cái làm sư huynh cả lơ phất phơ. Không làm việc đàng hoàng. Ma thuật không sao cả học giỏi. Bất quá vui đùa một chút vẫn là có thể đấy. Đại gia đến cùng tin hay không? Đại gia nhao nhao lắc đầu. Xấu nhị thanh âm vang lên ta không tin. Nhiều như vậy bài tẩy. Ngươi sao có thể vừa sờ liền sờ đến vừa rồi cái kia trương. Bàn đại cũng không tin. Bất quá hắn bính bính xấu nhị. Nói nhân gia chơi nhân gia đấy. Nhìn xem. Xấu nhị trường mắt lưỡng mắt, một không có chết mắt. Chỉ nghe dẫn chương trình nói chứng kiến kỳ tích thời điểm đã đến. Đột nhiên một chút, dẫn chương trình đem bài sáng ngời quả nhiên là vừa rồi hồng đào a. Như thế nào lợi hại như vậy đâu này? Bàn đại ta ăn xong. Xấu nhị nói. Ta cũng không nhìn ra, hoàn toàn chính xác có chút bổn sự. Bàn đại phải. Một bộ bài nhiều như vậy. Hắn là tiện tay cắm ở bài chính giữa đấy. Đừng nói ngay từ đầu không thấy được hồng đào a. Chính là thấy được. Cũng không có khả năng vừa sờ liền chuẩn a. Dẫn chương trình đợi đại gia một chút bối rối rơi xuống đất. Lúc này mới nói bêu xấu. Bêu xấu. Phía dưới tiết mục tiếp tục. Xấu nhị đột nhiên nhảy lên đài đi, nói ta cũng muốn chơi. Tiêu khiển ngày hè hoạt động vốn là ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại tính đấy. Người xem tùy thời đi lên. Dẫn chương trình cũng là không kỳ quái. Nhưng xấu nhị bộ dạng hay là rất làm cho người ta rung động đấy. Vị này. Đại thúc, người muốn biểu diễn cái gì tiết mục? Xấu nhị ôm đồm qua tay hắn bài tú lơ khơ, nhìn nhìn cười ha ha nguyên lai. Nguyên lai là như vậy. Cái dạng gì? Một bộ bài tú lơ khơ tất cả đều là hồng đào a. Dưới đài người xem ầm ầm cười to, bất quá cũng không ai nói cái gì. Ma thuật nha. Nhất là loại trường hợp này ở dưới ma thuật biểu diễn. Bản thân chính là có chứa giải trí mùi vị. Lại cũng không buôn bán biểu diễn. Ai để ý đâu. Xấu nhị lại như phát hiện đại lục mới tự như cầm lấy bài xì phé nói ta cũng muốn chơi. Nói xong. Xấu nhị đem bài loạn xạ giặt. Từ trung gian lấy ra một mảnh. Bài mặt hướng bên ngoài. Hướng phía dưới đài nói mọi người xem lấy. Ta có thể thoáng cái lấy ra cái này bài tẩy đến. Nói xong, xấu nhị đem cái kia bài tẩy thả lại bài chính giữa qua lại mà tắm rửa lấy. Dưới đài người xem cười ngã. có người nói chớ có sờ rồi, như thế nào sờ đều là hồng đào a. Bàn đại kêu lên xấu nhị, xuống, mất mặt xấu hổ. Xấu nhị nói ta thế nào không thể biểu diễn đâu này. Có người nói ngươi đã đem dẫn chương trình ma thuật tiết lộ. Còn biểu diễn cái gì? Mọi người đều biết rồi. Như vậy ma thuật ai cũng hội. Không phải là trước đó mua lấy hơn 10 phó bài tú lơ khơ. Sau đó đem hồng đào A toàn bộ đặt ở cùng một chỗ nha. Đương nhiên thuận tay vừa sờ chính là hồng đào A rồi. Xấu nhĩ túm quẩn được sụn á bên trên nóng lên, phát nhiệt ta. Ta còn có thể cái khác ma thuật. Có người hỏi ngươi hội biến cái gì? Đại biến người sống. Xấu nhị đột nhiên nhớ tới lần trước tại trên quảng trường gặp phải ma thuật biểu diễn. Người xem nghe xong, đã đến hào hứng, nhao nhao nói xem đại biến người sống. Tiếng ầm ĩ cùng một chỗ, lại rơi xuống. Sân khấu chung quanh yên tĩnh, đại gia nhao nhao nhìn qua xấu nhị, xem hắn là thế nào đại biến người sống. Xấu nhị sờ lên đầu. Hắn chẳng qua là thuận miệng nói một chút, làm sao cái gì đại biến người sống. Thường Nguyệt nhìn đến đây, đẩy đẩy Chu Cửu Giới tỷ phu, nhanh ý tưởng giúp đỡ xấu nhị a. Bàn đại nói đúng vậy a, quá cho ta thật xấu hổ chết người ta rồi. Chu Cửu Giới nói ta cũng sẽ không ma thuật biểu diễn a. Như thế nào giúp hắn? Thường Nguyệt thấp giọng nói ngươi thần công cao như vậy, sẽ không chơi chút gì đó thủ thuật che mắt hay sao? Chu Cửu Giới trong nội tâm khẽ động, gật gật đầu, đi vào trên đài. Ha ha cười cười các vị, xấu nhị là bằng hữu của ta, hắn ma thuật là cùng ta học đấy. Nếu như đại gia oa thiết, ta liền thay hắn đùa nghịch một chút. Nói xong, Chu Cửu Giới cầm qua xấu nhị trong tay bài tú lơ khơ, thấp giọng nói đi xuống đi. Bằng không, người xem hội ăn hết ngươi đấy. Xấu nhị xám xịt dưới mặt đất đài, trong lòng tự nhủ Chu lão đệ thật là ý tứ. Cứu được ta trận, có thể hắn hội chơi sao? Chu Cửu Giới đem vừa rồi cái kia phó bài tú lơ khơ trong tay sáng ngời. Sau đó lần lượt từng cái một biểu hiện ra cho đại gia. Lần này tất cả mọi người thấy rõ. Quả nhiên hơn 10 chương tất cả đều là hồng đào A. Chu Cửu Giới học vừa rồi dẫn chương trình bộ dạng, lấy ra một chưởng, bài mặt hướng bên ngoài, nói mọi người xem tốt. Có người lập tức hướng về sau đảo đi lại tới nửa một cái. Xấu nhị nói không có ý nghĩa, ta còn tưởng rằng Chu lão đệ có thể chơi hoa dạng gì đâu. Dưới đài vò gốm âm thanh một mảnh. Có người nói đừng đùa, có hay không mới mẻ đấy. Chu Cửu Giới cũng không để ý tới đại gia lời mà nói, mà là dựa theo chương trình, đem bài đặt ở chính giữa, giao cho dẫn chương trình, lại để cho hắn tắm rửa một chút. Dẫn chương trình không biết Chu Cửu Giới vì cái gì còn chơi bộ dạng này bài. Bất quá, hắn là dẫn chương trình, nắm giữ tình cảnh đấy. Bởi vậy, cũng liền phối hợp một lần. Chu Cửu Giới một lần nữa đem bài cầm trong tay, đột nhiên uống âm thanh nảy sinh. Dưới đài người xem kinh hơn một tiếng, đều mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy cái kia hơn 10 trương bài tú lơ khơ, toàn bộ giải tán, như cây quạt mặt giống nhau, lập thể mà ra hiện tại Chu Cửu Giới trước mắt. Hơn nửa bài mặt toàn bộ hướng ra ngoài. Người xem tiếng kinh hô cùng một chỗ, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của mọi người trong xuất hiện bất khả tư nghị sắc thái. Dẫn chương trình nhìn không tới bài mặt, không biết xảy ra chuyện gì. Hắn chậm rãi chuyển qua bên cạnh, nghiêng đầu vừa nhìn, không khỏi ngây dại. Nguyên lai mới vừa rồi còn đều là hơn 10 trương hồng đào a bài xì phé. Rõ ràng đã thành bốn màu đều toàn bộ. Từ A đến K. Đều không lặp lại một bộ toàn bộ bài. Cái này. Này làm sao hội đâu. Dưới đài số nhị A. Nha một tiếng. Bàn đại cũng nhịn xuống nói quá thần kỳ. Thường Nguyệt con mắt lón sáng sáng đấy cũng không biết tỷ phu tại sao có thể như vậy một tay. Lại để cho đại gia càng thêm ngạc nhiên sự tình vẫn còn đằng sau. Nhưng thấy Chu Cửu Giới đưa tay phải ra. Ngón trỏ cùng ngón giữa đột nhiên hướng trong đó một bộ bài kẹp đi. Sau đó tay trái một tay. Mặt khác bài đều xoét mà một chút bày ra tại tay trái ở bên trong. Mà tay phải của hắn trông nhiều hơn một mảnh bài. Chu Cửu Giới đem cái kia bài tẩy hướng ra ngoài bày ra, đúng là hồng đào A. Dưới đài yên tĩnh được phản phất liền mỗi người tiếng hít thở đều có thể nghe được. Tốt! Một tiếng thanh thuế tiếng quát truyền đến. Tiếp đến, dưới đài âm thanh ủng hộ phản phất tam thiên vang lên pháo, nối thành một mảnh, thật lâu không dứt. Chu Cửu Giới theo vừa rồi gọi tốt phương hướng nhìn lại, thấy được một cái tiểu la lị. Tiểu la lị hì hì mà cười lấy tại dưới đài hướng hắn làm lấy mặt huệ, đúng là Dương Thi Nhã. Tại Dương Thi Nhã tả hữu còn đứng lấy hai đại mỹ nữ, một cái là Dương Dương, một cái chính là Liễu Thiên Thiên. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 144 dưới đài có người nhận ra Chu Cửu Giới, hô lúc này bệnh viện phụ khoa Chu bác sĩ A. Nghe nói hắn làm qua một lần chữa bệnh từ thiện, là chân chính thần y đâu. Có người hô thần y, lại đến một cái thần y, lại đến một cái. Tiếng hô như nước thủy triều. Chu Cửu Giới có chút kích động, không nghĩ tới tại dân gian hắn đã có nho nhỏ danh khí. Hắn vẫy vẫy tay. Ý bảo đại gia yên tĩnh. Sau đó nói lời nói thật cùng đại gia nói đi. Kỳ thật ta không biết cái gì ma thuật. Bất quá ta nghe nói qua thứ này. Ma thuật đều là thủ thuật che mắt. Khiến cho là một cái tay mắt lanh lẹ. Nói trắng ra là chính là gạt người đồ vật.